mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, tan hết gia sản, canh 1, hiện tại mà thế hiện tượng đã ở các thành thị tiệm lộ manh mối. Đợi đến chính thức bùng nổ phòng chừng không dùng được vài ngày. Vạn nhất bọn họ trở về thời kỳ gặp đã thành hình tang thi làm sao bây giờ? Làm nàng ở trái lương tâm nói xong này khó nghe đả thương người thời điểm. Chính mình trong lòng làm sao không khó chịu, đây là nàng bất đắc dĩ làm chi, nghe được câu hỏi, nàng nhìn lại, gặp là Vương Bá Thừa liền lười giả bộ, nói, Vương Thúc Thúc, ra đại sự, Vương Bá Thừa nghe xong liền càng thêm nghi hoặc. Công ty luôn luôn đều hảo hảo, ổn kiếm không mệt, viên công nhóm cũng thực tích cực hướng về phía trước, các chủ quản nhóm cũng thực trung tâm phụ trách, một chút việc đều không có nha. Chẳng lẽ là Trương gia trong nhà đã xảy ra chuyện? Hắn chạy nhanh hỏi, là trong nhà ra cái gì đại sự sao? Trương Duyệt lắc lắc đầu. Không phải, sau đó đổi thành một bộ phi thường nghiêm túc mặt. Chính xác xem hắn, việc này nói ra ngươi khả năng không tin tưởng, nhưng là chuyện này là thật, ngươi xem hôm nay tin tức sao? Gặp Vương Bá Thừa điểm đầu, nàng đơn giản giải thích, tận thế muốn đến, liền tại đây mấy ngày. Trong tin tức này đột nhiên té xỉu nhân, kỳ thật là thể chất quá yếu, nửa khắc hơn hội kháng không được virus cảm nhiễm mới có thể té xỉu. Chờ bọn hắn tỉnh lại thời điểm khả năng đã không lại có nhân loại tư tưởng. Muốn bắt đầu công kích người, cái gì? Không có khả năng đi, Vương Bá Thừa còn thật là không tin. Bởi vì mặt thế loại đề tài này đã sớm ở mười mấy năm trước có người nhắc tới qua. Còn khiến cho tiểu oanh động, bất quá nhắc tới việc này người kia, đã bị cảnh sát ấn nhiễu loạn xã hội trật tự tội chộp tới hình phạt. Hiện tại tiểu thư cũng nói như vậy, nếu truyền ra đi cũng sẽ bị nắm đi ngồi tù, hắn có chút lo lắng. Tiểu thư, ngươi tin tức này là từ chỗ nào đến? Ngươi khả trăm ngàn đừng tưởng thật a, việc này nếu theo ngươi miệng truyền ra đi. Chẳng sợ có Trương thủ trưởng ở cũng không giúp được ngươi thoát tội, xem xuất ra hắn nói những lời này đều là xuất từ thật sự vì nàng lo lắng. Trương Duyệt cười trả lời, Vương Thúc Thúc, ta không phải tiểu hài tử, tiếp nhận công ty cũng có hơn 3 năm, ngươi cảm thấy ta sẽ là cái loại này dễ dàng tin tưởng xã hội giao luận người sao? Không phải, điểm ấy Vương Bá Thừa thực khẳng định đáp trả. Lại nhìn hướng nàng kia nghiêm cẩn vẻ mặt, hắn bỗng nhiên suy nghĩ, có phải hay không là nàng theo Trương thủ trưởng nơi đó được đến tin tức này? Cho nên nàng mới có thể như thế khẳng định sẽ có mặt thế. Nghĩ như vậy đổ cảm thấy có chút hợp lý, nhưng là mặt thế, này sự kiện nghe qua linh hoạt, thật sự muốn làm cho bọn họ đi đối mặt lại là nhất kiện phi thường gian nan cùng tàn khốc sự tình. Muốn thực là như vậy nói. Chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta đã ở là Mani, nàng là nhân, không phải thần, làm không xong cứu thế chủ. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm, chính là ở mặt thế còn không có chính thức bộc phát phía trước. Nhưng toàn công ty người thả giả trở về cùng thân nhân đoàn tụ. Bằng không chờ mặt thế chính thức bộc phát sao? Có thể hay không sống sót? Không biết. Có thể hay không tái kiến thân nhân cũng không biết, liền tỷ như chính nàng hiện tại, biết rõ mặt thế muốn tới, nàng muốn đi tìm ba ba đoàn tụ lại không biết ba ba hiện tại đang ở phương nào. Chờ mặt thế mở ra lại đi tìm, kia cũng là nhất kiện thập phần gian nan sự tình, hơn nữa khi đó gặp lại không biết sẽ là cái gì dạng quang cảnh. Cho nên, hiện tại nàng nhường đại gia nghỉ phép về nhà. Nếu đều còn có thể còn sống tốt nhất, nếu không thể, này cũng là tưởng làm cho bọn họ sinh tử tuyến thượng gặp thượng cuối cùng một mặt. Không có tiếc nuối thôi, nghe nàng nói như vậy, Vương Bá Thừa cuối cùng minh bạch nàng muốn toàn công ty nghỉ phép một vòng dụng ý. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.